Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, Lục Luân Khư vòng xoáy Lan Sư Tỷ, ngươi đã bình phục. Trung niên nam tử mặc áo bào cho thấy Thạch Cốc Lan đã ngồi dậy, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ gọi một câu. Thế cho nên việc Mạc Vô Kỵ bổ ra vết đao sát ý đều chưa kịp hỏi. Tuyền Phong, ngươi tới rồi. Thạch Cốc Lan trên mặt vẻ kinh dị và thất lạc lúc này đều ẩn nấp, là Lâm cô lại đem Mạc đan sư từ xa mà mời tới, đã chữa cho ta. Tuyền Phong nam tử trung niên ánh mắt quét một vòng chung quanh, lúc này mới hỏi, Lâm cô, vị Mạc đan sư tiền bối ngươi mời tới đã rời đi sao? Lâm cô nhanh chóng tiến lên nói, Phong sư thúc, Mạc đại ca còn đang ở đây. Nói xong chỉ Mạc Vô Kỵ, ngươi chính là Mạc đại sư. Tuyền Phong mạnh mẽ lại đem hai chữ tiền bối nuốt xuống, Lan sư tỷ được ngươi trị hết bệnh. Mạc Vô Kỵ tuổi tác đích xác không có khả năng xưng là tiền bối, vừa nhìn liền biết còn trẻ hơn so với Lâm cô, hơn nữa tu vi cũng yếu hơn so với Lâm cô nhiều lắm. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, đại sư không dám nhận, ta chính là Mạc Vô Kỵ, Lan di đích thật là do ta trị hết. Tuyền Phong trong mắt dần hiện ra mừng như điên, lập tức cúi người hành lễ với Mạc Vô Kỵ nói, Mạc đại sư, ta có một người bạn cũng bị bệnh cùng Lan sư tỷ không sai biệt lắm, có thể hay không xin ngươi cũng đi hỗ trợ một cái. Mạc Vô Kỵ áy náy nói, thực sự là rất xin lỗi, ta tạm thời còn có việc gấp phải đi làm, coi như là phải đi xem bệnh, cũng phải chờ ta lại đem chuyện này xong xuôi rồi lại nói. Tuy rằng Tuyền Phong rất muốn Mạc Vô Kỵ lập tức đi cùng hắn, vẫn là nhịn được nội tâm lo lắng, đương nhiên, tự nhiên là dùng sự tình của Mạc Đại Sư làm chủ. Không biết Mạc Đại Sư có chuyện gì, có thể hay không cần ta Tuyền Phong làm giúp. Lâm cô tại một bên nói, Phong sư thúc, Mạc đại ca muốn đi ngưng hồn tiên quỳnh trì. Tuyền Phong trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, Lâm cô, ngươi đoạn thời gian trước phát tin tức trở về, nói muốn một cái danh ngạch đi ngưng hồn tiên quỳnh trì. Không đợi Tuyền Phong nói xong, Lâm cô liền thi lễ nói, đúng vậy, ta đã đáp ứng Mạc đại ca chuyện này, muốn giúp Mạc đại ca kiếm một cái danh ngạch đi ngưng hồn tiên quỳnh trì. Cái này... Mạc đại sư, Tuyền Phong có chút lúng túng nhìn về phía Mạc Vô Kỵ hỏi, chỉ bệnh yêu cầu thời gian rất lâu sao? Mạc Vô Kỵ vừa nghe lời này, liền hiểu Tuyền Phong ý tứ, hắn rất nhanh thì hồi đáp, cũng không nhất định, có đôi khi yêu cầu thời gian rất lâu, có đôi khi chỉ cần mấy tháng, thậm chí ngắn hơn. Sở dĩ tại trước khi đi ngưng hồn tiên quỳnh chỉ đến giúp Lâm cô chữa bệnh, đó là bởi vì hắn thiếu nợ nhân tình Lâm cô. Ngưng hồn tiên quỳnh trì là được Lâm cô hỗ trợ, cả đi Vĩnh Anh tiên vực Uẩn tiên tiên cốc cũng là Lâm cô nói cho hắn biết, hắn mới có cơ hội thu được Minh Tâm thần hoa. Tuyền Phong ý tứ chính là muốn cho hắn trước tiên đi hỗ trợ xem bệnh rồi mới đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, hắn không có khả năng đáp ứng. Quả nhiên Tuyền Phong có chút thấp thỏm hỏi, Mạc đại sư, có thể hay không xem tại mặt mũi của Lâm cô, giúp bằng hữu của ta xem bệnh trước một chút. Ngươi yên tâm, vô luận ngươi cần ta trợ giúp cái gì, chỉ cần ta Tuyền Phong có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi làm. Nếu như là đi địa phương khác, Tuyền Phong chờ Mạc Vô Kỵ đi qua lại trở về cũng không có quan hệ, thế nhưng là đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, chỗ đó coi như là tiên đế vận khí không tốt, cũng có khả năng ngã xuống. Hắn làm sao dám để cho Mạc Vô Kỵ đi qua sau đó lại trở về giúp hắn. Mạc Vô Kỵ là đại sư có bản lĩnh, hắn sau này sẽ là có thể gặp phải cũng là Phượng Mao Lân Giác. Huống hồ gặp, người ta cũng nhất định là đại sư nổi tiếng. Hắn Tuyền Phong bất quá một cái tiên vương mà thôi, có thể mời được đại sư loại này. Mạc Vô Kỵ há có thể nghe không hiểu ý tứ Tuyền Phong, sắc mặt của hắn trầm xuống. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện khác đẩy lùi nữa việc mình đi ngưng hồn tiên quỳnh trì. Dù cho danh ngạch của Lâm cô là từ Tuyền Phong lấy được, hắn cũng sẽ không đi. Bởi vì hắn thiếu nợ Lâm cô đã trả, trợ giúp Thạch Cốc Lan trị bệnh, đủ để trả ân tình Lâm cô. Thạch Cốc Lan đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ có chút mất hứng. Mạc Vô Kỵ là người có bản lĩnh lại không hiển sơn lộ thủy, tương lai nhất định là cường giả một phương, thậm chí là tồn tại không kém gì tiên đế. người như thế chỉ có thể kết giao, tuyệt không có thể trở mặt. Cho nên nàng lập tức ngắt lời nói, Tuyền Phong, nếu Mạc Đan Sư có việc gấp, vậy thì chờ Mạc Đan Sư lại đem chuyện làm xong xuôi sau rồi hãy nói. Đúng đúng, là ta ham hố quá. Tuyền Phong cũng biết mình lời nói mới rồi không thích hợp, nhanh chóng hướng Mạc Vô Kỵ xin lỗi. Lâm cô rõ ràng ý tứ của Mạc Vô Kỵ, nàng nhanh chóng khom người thi lễ nói, Tuyền Phong sư thúc, vậy ta liền mang Mạc đại ca đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, mẫu thân ta bệnh vừa mới khỏi hẳn, tu vi là một điểm cũng không còn, còn xin Tuyền Phong sư thúc đem mẫu thân ta đưa đến ngọn núi an dưỡng bế quan. Nàng cũng không có nói sự tình ngạo tùng, loại chuyện này chờ nàng rời đi, mẫu thân tự nhiên sẽ nói cùng Tuyền Phong sư thúc. Lâm cô ngươi yên tâm đi, Lan sư tỷ tu vi khôi phục, ta sẽ xem như đệ nhất chuyện quan trọng để làm, ngươi tùy tiện đưa Mạc đại sư đi vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, chờ Mạc đại sư làm xong xuôi mọi việc, lại mời Mạc đại sư đến ta ma nguyệt tiên môn làm khách. Tuyền Phong nói, Lâm cô lần nữa cùng mẫu thân nói vài câu cáo từ nói sau đó, vội vã mang theo Mạc Vô Kỵ rời đi, nàng rõ ràng Mạc Vô Kỵ trong lòng rất gấp. Mạc Vô Kỵ giúp mẫu thân nàng chữa bệnh xem trọng, bất cứ chuyện gì nàng nguyện ý hỗ trợ đi làm, chứ đừng nói chi là chỉ là nhanh lên một chút mang Mạc Vô Kỵ đi ngưng hồn tiên quỳnh trì mà thôi. Sau khi Mạc Vô Kỵ cùng Lâm cô hai người rời đi, Tuyền Phong này mới nhớ tới mình nhìn thấy một đạo đao khí sát ý này, còn có vết tích trước mắt bị vết đao bổ ra, vội vàng hỏi, Lan sư tỷ, vừa rồi có người ở nơi này động thủ là chuyện gì xảy ra? Còn có vết đao nơi này là ai làm ra? Là Ngạo Tùng hạ độc ta. Thạch Cốc Lan chỉ nói nửa câu, Tuyền Phong liền phản ứng kịp, to lớn thất kinh hỏi, vậy là ai chặn Ngạo Tùng? Ngạo Tùng trước đây không lâu thăng cấp tới Đại Ất Tiên, Thạch Cốc Lan bệnh nặng vừa mới khỏe lại, vừa nhìn liền biết căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào. Đã như vậy, là ai chặn Ngạo Tùng? Là Mạc Đan Sư, đến bây giờ ta đều không thể tin được Mạc Đan Sư có thể ngăn trở Ngạo Tùng, hơn nữa còn nhìn như rất nhẹ nhàng. Thạch Cốc Lan giọng nói vẫn như cũ có chút lay động. Lẽ nào hắn ẩn nấp tu vi? Tuyền Phong thần niệm lần nữa rơi vào một đạo vết đao, mặt trên vẫn như cũ có nhàn nhạt sát ý quanh quẩn. Thạch Cốc Lan lắc đầu, không có, hắn chẳng những không có ẩn nấp tu vi, hẳn là vẫn chỉ là huyền tiên trung kỳ. Ta cho rằng thực lực của hắn, coi như là ma tiên môn đệ nhất nhân tài mới xuất hiện Lục Gia Chi cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong hậu bối có thể cùng hắn chống lại, ta phỏng chừng chỉ có La Lăng Tiên vực đại kiếm đạo Phương Thập Giang. Tuyền Phong cũng hít một hơi hơi lạnh, một lúc lâu mới lên tiếng, thật là lợi hại. Người này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thạch Cốc Lan đáp, ta cũng không biết. Lâm cô mời hắn đủ hao tốn đã hơn một năm thời gian. Hắn tới nơi này chữa khỏi bệnh cho ta, đuổi đi Ngạo Tùng sau đó, tự cùng Lâm cô rời đi. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, hắn dường như rất gấp đi ngưng hồn tiên quỳnh trì. Cũng không biết hắn có thân nhân nào trọng yếu bị thất lạc thần hồn. Được rồi, khi ta tới, dường như thấy Ngạo Tùng cấp thiết xông ra. Ngươi bỏ qua nàng, thẳng đến lúc này. Tuyền Phong mới nhớ tới Ngạo Tùng rời đi chuyện. Thạch Cốc Lan lần nữa thở dài, không trả lời. Tuyền Phong dĩ nhiên hiểu rõ, Thạch Cốc Lan là không muốn nhắc lại sự tình Ngạo Tùng. Tại Lục Luân Tiên Vực, thân phận của Lâm Cô chính là một cái chiêu bài. Mạc Vô Kỵ cùng Lâm Cô tiến vào Y Tinh Tiên Thành sau đó, chỉ cần là Lâm Cô lấy ra thân phận bài, làm bất cứ chuyện gì đều là dễ dàng. Thậm chí hai người cưới đến truyền tống trận Lục Luân Khư, cũng là được ưu tiên đưa đi, không cần xếp hàng. Lục Luân Khư không chỉ có riêng chỉ là ngưng hồn tiên quỳnh trì, nơi này càng là có đông đảo bảo vật khoáng thạch, tu sĩ vận khí tốt, thậm chí còn có thể ở chỗ này tìm được một phần động phủ của viễn cổ đại năng già. Cũng chính vì vậy, tu sĩ lui tới Lục Luân Khư rất nhiều, thường thường mua phiếu truyền tống trận, còn phải chờ một hai ngày thời gian. Lục Luân Khư, tuy nói còn đang ở trong phạm vi Lục Luân Tiên Vực, trên thực tế là ở vào giải đất vùng ven. Lục Luân Khư kỳ thực tự cùng biển rộng bình thường giống nhau, đồ đạc trôi lơ lửng ở phía trên cũng tương tự với băng sơn trong biển rộng nổi lên. Trên thực tế những thứ đồ đạc này cùng băng vỡ như nhau trôi lơ lửng tại bên trong lục luân khư, chính là một phần lục địa. Bên trong vô số lục địa có thứ lớn như tinh cầu, có cái nhỏ như con gà. Vô luận là lục địa so với tinh cầu còn lớn hơn hoặc là hòn đá so với gà còn muốn nhỏ, cũng có thể tồn tại vô tận bảo vật. Hòn đá nhỏ như gà, rất có thể chính là một cái thế giới còn lớn hơn so với tinh cầu. Cho nên vô số năm qua, vô số tu sĩ ở chỗ này tìm được vô số bảo vật. Ngưng hồn tiên quỳnh chỉ ở vào chỗ sâu nhất lục luân khư, cũng là chỗ nguy hiểm nhất lục luân khư. Bên trong lục luân vòng xoáy đi xuống, lúc này Mạc Vô Kỷ phi toa tại bên trong lục luân khư cấp tốc đi tới. Tại đây bên trong một mảnh màu xám cho hư không khư địa, phi toa như vạn vẻo quang mang, vòng qua một cái quý tích bất quy tắc uốn lượn, biến mất tại trong chỗ sâu lục luân khư. Tuy tiện có thật nhiều người thấy phi toa này cấp tốc đi tới, cũng không có người tiến lên ngăn cản. Có thể khống chế loại phi toa này, hiển nhiên không phải là tu sĩ tầm thường. 2 tháng sau, phi toa ngừng lại, trước mặt Mạc Vô Kỷ và Lâm Cô là một mảnh to lớn hư không vòng xoáy. Mạc Vô Kỷ thật giống như đứng ở miệng núi lửa dưới đáy biển Thái Bình Dương, nước biển cuốn xuống tạo thành một cái vòng xoáy hình phễu to lớn vô phách. Bất quá giờ khắc này vòng xoáy ở trước mặt Mạc Vô Kỷ không phải là nước biển vòng xoáy, mà là một loại vòng xoáy do các loại hư không lưỡi mang tạo thành. Đứng ở bên ngoài vòng xoáy nơi này, coi như là thần niệm thấm vào, cũng sẽ bị cuốn đi toàn bộ. Mạc Vô Kỷ rốt cuộc hiểu rõ Tuyền Phong lo lắng, không muốn nói ngưng hồn tiên quỳnh trì nguy hiểm, coi như là có thể thông qua cái vòng xoáy này tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, cũng không phải sự tình đơn giản. Mạc đại ca, đi xuống cái vòng xoáy này chính là ngưng hồn tiên quỳnh trì. Ngưng hồn tiên quỳnh trì ở vào giữa minh vực cùng lục luân tiên vực giới vực. Thứ có thể từ minh vực đến ngưng hồn tiên quỳnh trì chỉ có hồn phách. Cái vòng xoáy này rất nguy hiểm, bởi vì bên trong có thần niệm cũng không cách nào quét thấy không gian liệt phùng, vận khí không tốt, sẽ bị không gian liệt phùng xé rách. Lâm Cô chỉ vào vòng xoáy nói. Lâm Cô nói là vận khí, mà không phải thực lực. Có bị không gian liệt phùng xé xác hay không, cùng thực lực không quan hệ, hoàn toàn là vận khí cao thấp tạo thành. Mạc Vô Kỷ gật đầu nói với Lâm Cô. Lâm Cô, đa tạ cô đã giúp ta nhiều như vậy. Cô đi về trước đi, ta sẽ không tiễn. Chiếc phi toa này ta tặng cho cô, coi như là bồi thường tổn thất lúc trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, mau đem Mạc Vô Kỷ mang đến. Lâm Cô lắc đầu. Không, Mạc đại ca, ta đi vào chung với ngươi. Ngươi cũng đã nói, vòng xoáy tiến vào lục luân khư đi thông ngưng hồn tiên quỳnh trì, sống sót hoàn toàn bằng vào vận khí. Nếu mà ngươi cùng ta đi xuống, rất có thể bỏ mạng ở nơi này. Mạc Vô Kỷ nhìn Lâm Cô bình tĩnh nói. Nếu mà không phải là phía dưới này nguy hiểm như vậy, Mạc Vô Kỷ thật đúng là muốn mời Lâm Cô cùng nhau đi xuống. Dù sao hắn đối với ngưng hồn tiên quỳnh trì cũng không biết gì cả. Nhiều người, thêm một phần lực lượng. Lâm Cô bình tĩnh nhìn Mạc Vô Kỷ nói. Mạc đại ca, ta trước đây đã hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi cứu ta mẫu thân, vô luận bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi, một mình ngươi cũng không cách nào tại bên trong ngưng hồn tiên quỳnh trì để ngưng hồn. Nói rõ là, để ngưng hồn thân thể yêu cầu một người bảo vệ, đồng dạng thôi phát minh tâm thần hoa cũng cần thêm một người. Ngươi một mình đi xuống, sợ rằng không cách nào làm. Mạc Vô Kỷ nghe được Lâm Cô nói, mới biết được chuyện cũng không phải là đơn giản như mình tưởng tượng vậy. Hắn không có cự tuyệt nữa, ôm quyền thi lễ đối với Lâm Cô một cái nói, vô luận có thể cứu trở về Thư Âm hay không, ta Mạc Vô Kỷ đều nhớ kỹ sự trợ giúp của cô đối với ta. Lâm Cô thản nhiên cười, tại thời điểm Mạc Vô Kỷ cứu trở về mẫu thân nàng, nàng đã xem Mạc Vô Kỷ như bằng hữu. Mạc Vô Kỷ dùng thần niệm quét vào bên trong vòng xoáy, quả nhiên thần niệm của hắn đi vào đã bị hư không lưỡi mang bên trong vòng xoáy quặn nát bấy, biến mất vô tung. Mạc Vô Kỷ trong lòng trầm xuống, Nếu loại hư không lưỡi mang này có thể đem thần niệm của hắn cắn nuốt, vậy đã nói rõ chữ thần lạc thần niệm của hắn cũng sẽ bị cắn nuốt. Hắn ngưng tụ lại linh nhãn, một đạo linh quang nhìn bằng mắt thường không thấy bắn vào bên trong vòng xoáy. Bên trong này từng đạo không gian lưỡi mang liền rõ ràng, một đạo cực nhỏ, ánh mắt bình thường hầu như không nhìn thấy hư không liệt phùng bị Mạc Vô Kỵ nhận thấy được, ở phía dưới vòng xoáy không xa. Tuy đạo hư không liệt phùng này chỉ có một tia, Mạc Vô Kỵ cũng hiểu rõ, chỉ cần hắn va chạm vào đạo hư không liệt phùng đó, hắn sẽ trực tiếp bị cắn nuốt trở thành hai đoạn, căn bản cũng không có bất luận cái gì đường sống. Mạc Vô Kỵ lại hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần linh nhãn của hắn còn có thể thấy hư không liệt phùng, đã nói lên hắn có thể an toàn đến ngưng hồn tiên quỳnh trì. Mạc Vô Kỵ đều dự định được rồi, nếu mà hắn linh nhãn cũng không cách nào có tác dụng, hắn liền định dùng chương một lạc thư bảo vệ chính bản thân. Lạc thư cường đại, chắc là có thể ngăn trở những hư không liệt phùng này. Hiện tại linh nhãn có thể dùng, hắn tự nhiên là không cần dùng lạc thư đến bảo vệ chính bản thân. Lâm cô, trước ngươi nói đến ngưng hồn tiên quỳnh chỉ yêu cầu danh ngạch, chúng ta đến nơi này, dường như cũng không có cái gì ngăn cản a. Mạc Vô Kỳ yên lòng, lúc này mới hỏi chuyện liên quan tới danh ngạch Lâm cô đăng ký. Sở dĩ hỏi cái này, đó là bởi vì hắn có linh nhãn có thể thấy hư không liệt phùng, nếu mà lần này không được, có lẽ hắn còn có thể lại đến vài lần. Dù sao trên người hắn có chừng 81 gốc cây minh tâm thần hoa. Lâm cô đáp, trên thực tế ngoại vi ngưng hồn tiên quỳnh chỉ có người coi chừng. Tuy ta chỉ là xin một cái danh ngạch, thế nhưng ta có thể mang mấy người cùng đi. Chỉ cần ta xuất hiện ở trong đó liền có thể. Ngươi bởi vì nóng ruột tới ngưng hồn tiên quỳnh chỉ, cho nên cũng không có chú ý. Mạc Vô Kỵ giờ mới hiểu được. Thảo nào Lâm cô vẫn đứng tại trước mặt phi toa. Xem ra chính bản thân lần này nhất định phải thành công. Nếu không, lần sau đến cái chỗ này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lâm cô, ta cõng cô đi xuống. Mạc Vô Kỵ có linh nhãn. Hắn cõng Lâm cô, liền có thể bảo đảm hai người bình yên vô sự. Mạc Vô Kỵ cho rằng Lâm cô sẽ dò hỏi một chút nguyên nhân, để cho Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là Lâm cô nói chỉ là một cái chữ tốt, liền trực tiếp nằm úp sấp ở trên lưng Mạc Vô Kỵ. Ngược lại Mạc Vô Kỵ có chút lúng túng, bởi vì lúc này hắn bỗng thấy Lâm cô khom lưng, hai trái bưởi tuyết trắng kia, còn có hai trái anh đào nổi lên kiều diễm. Mà giờ khắc này, vật kia đang dán tại phía sau lưng của hắn. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ là huyền tiên tu sĩ, có năng lực tự kiềm chế nhất định, hắn thật đúng là có chút ngứa ngáy trong lòng. Hắn lại không biết, lúc đó Lâm cô cúi người xuống, hoàn toàn là cố ý gây nên. Lâm cô không phải là một nữ tử giỏi về thi triển thủ đoạn, đồng dạng nàng cũng là một nữ tử cực kỳ bảo thủ. Nàng còn không đến mức sơ suất đến loại trình độ này. Vô luận bảo thủ cỡ nào, mấy năm nay Lâm cô ra bên ngoài mưa dầm thấm đất, cũng nghe nói một phần nữ tử lợi dụng vẻ thùy mị của mình cùng nam tử song tu, thu được hàng loạt tài nguyên tu luyện. Bán đứng nhục thể của mình chỉ là vì thu được tài nguyên tu luyện, loại chuyện này Lâm cô rất xem thường. Nhưng là vì mẫu thân của nàng bất cứ chuyện gì đều nguyện ý. Nàng không biết làm sao thi triển nữ nhân mỹ sắc, chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn cấp thấp khom lưng tiết lộ một phần cảnh xuân để hấp dẫn Mạc Vô Kỵ. Cả cái mạng nhỏ của mình đều không cần thiết, Lâm cô há có thể vì nhiều chuyện tiếp xúc, đến hỏi trước tiếp Mạc Vô Kỵ. Nói cách khác, nếu Mạc Vô Kỵ hiện tại muốn cùng nàng song tu, nàng cũng sẽ đồng ý không chút do dự. Đây không phải là bởi vì quá thích Mạc Vô Kỵ, mà hoàn toàn là bởi vì cảm ơn. Để cho Lâm cô không có nghĩ tới là, nàng vừa mới nằm úp sấp ở trên lưng Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ đã nhảy xuống, cả người đều vọt vào giữa vòng xoáy. Không có nửa điểm chuẩn bị, thậm chí ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng không có tế xuất đến. Không chỉ như thế, tốc độ của Mạc Vô Kỵ còn cực kỳ cấp tốc, một phần không gian lưỡi mang đều bị lĩnh vực của hắn đẩy ra bên ngoài. Tình cờ một phần không gian lưỡi mang phá vỡ lĩnh vực, cũng đều bị Mạc Vô Kỵ ngăn trở. Tại phía sau Mạc Vô Kỵ, Lâm cô không có nửa điểm ảnh hưởng. Mạc đại ca, tốc độ ngươi phải thả chậm một chút. Cái chỗ này hoàn toàn bằng vào là vận khí, đã từng có người tiến vào qua cái vòng xoáy này, dù mau nửa cũng không cách nào ngăn trở hư không liệt phùng xé rách. Cảm thụ được tốc độ Mạc Vô Kỵ vô cùng cấp tốc, Lâm Cô đều có chút kinh hồn táng đảm nhắc nhở một câu. Mạc Vô Kỵ trầm giọng trả lời một câu, ngươi không cần lo lắng, ta biết. Mạc Vô Kỵ đem linh nhãn mở ra, vô luận là hư không liệt phùng thật nhỏ, hay là hư không liệt phùng lớn, đều bị hắn vòng qua. Lúc ban đầu, Lâm Cô vẫn còn có chút kinh hồn táng đảm, rất nhanh nàng liền kinh dị phát hiện, vô luận Mạc Vô Kỵ tốc độ nhanh cỡ nào, hai người đều chưa bao giờ gặp không gian liệt phùng. Nàng có chút hoài nghi Mạc Vô Kỵ có đúng hay không có thủ đoạn cảm giác được vị trí hư không liệt phùng, sớm tránh ra. Nếu thật là như vậy, vậy Mạc Vô Kỵ cũng thật lợi hại quá rồi. Một khi loại chuyện này tiết lộ ra ngoài, sẽ có vô số người đến tìm kiếm Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không rõ ràng lắm suy nghĩ của Lâm Cô, ngoại trừ lúc ban đầu Lâm Cô dán tại trên người hắn để cho hắn có chút dị dạng ra. Khi tiến vào hư không lưỡi mang vòng xoáy sau đó, hắn liền đem những thứ này quên ở một bên. Lúc này chuyện Mạc Vô Kỵ nhất tâm muốn làm chính là nhanh lên một chút. Hắn lại đem tốc độ của mình phát huy tới cực hạn. Có linh nhãn mở đường, hắn không cần lo lắng hư không liệt phùng. Cái tốc độ này coi như là so với tiên đế tiến vào cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Tiên đế mặc dù không sợ bình thường hư không liệt phùng, nhưng tiến vào cái chỗ này cũng phải cẩn thận. Bằng vào thủ đoạn của mình tránh ra một phần hư không liệt phùng, bọn họ không cẩn thận như nhau sẽ ngã xuống rơi. Đương nhiên, tới cấp bậc tiên đế này, bọn họ bình thường đều có bản thân phòng ngự pháp bảo đỉnh cấp. Những thứ pháp bảo này có lẽ không cách nào đối phó hư không liệt phùng, nhưng pháp bảo bị hư không liệt phùng phá hư sẽ làm bia đỡ đạn, vẫn là có thể dùng được. Mạc Vô Kỵ mang theo Lâm Cô tại bên trong lục luân khư vòng xoáy cấp tốc trầm xuống. Mà cũng trong lúc đó một người cao gầy nam tử của chư thần tiên vực đầu đội mũ tiên đế cũng là cao mày. Người này tiên đế chính là một trong chư thần tiên vực đỉnh cấp tiên đế, Lôn Thải tiên đế. Nghe đồn thực lực của Lôn Thải tiên đế đã đến tiên đế đỉnh phong, mà trên thực tế tu đạo cũng không phải của hắn duy nhất. Hắn thích nhất là một nữ tử, tên nữ tử này tên là Hạng Su, cũng là ái phi của hắn. Đối với tên nữ tử này, hắn hầu như xem trọng cùng đại đạo của mình trọng yếu như nhau. Hạng Su không biết bởi vì nguyên nhân gì, bỗng nhiên bị bệnh không dậy nổi. Lôn Thải tiên đế hầu như lại đem hết thảy nổi danh tiên y đều mời tới nơi này. Thế nhưng là gần trăm năm qua, ái phi của hắn vẫn là hỗn loạn. Bệnh tình không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay, tại Lôn Thải tiên đế ra mệnh lệnh, mười mấy tên tiên y theo thường lệ đến đây xem bệnh cho Hạng Su. Sau đó thảo luận kiểm tra kết quả, nhìn xem biểu tình những tiên y này, Lôn Thải liền biết ngày hôm nay lại là cùng trước như nhau, không có bất kỳ kết quả, điều này làm cho hắn tâm phiền. Ý táo, vừa lúc đó, một người nữ tử tóc hồng vội vã cầm một phi kiếm truyền thư đi đến. Chữ trên phi kiếm truyền thư rất đơn giản đến chỉ có một câu nói. Ngoại giới lời đồn Ma Nguyệt Tiên Môn xuất hiện một người tu sĩ trẻ tuổi tên là Mạc Vô Kỵ, người này có thể trị hết bệnh cho Hạng Su. Hồng Lăng, phi kiếm này là ai truyền tới? Lôn Thải tiên đế cả mười mấy tên tiên y trong nhà cũng không có thèm nhìn, cầm phi kiếm cấp tốc đi ra ngoài. Hồng Lăng nữ tử vội vàng theo sau lưng hắn, một bên nói là thành chủ kế phi thành giới lễ đưa tới. Hắn nói lúc này chẳng những là kế phi thành, có ít nhất hơn 10 tiên thành đều có bố cáo như vậy dán tại trên đường phố, mặt trên đều là một câu nói như vậy. Hồng Lăng, ngươi lập tức đi tra một chút Mạc Vô Kỵ này là thần thánh phương nào, còn là ai dán những thứ bố cáo này. Lôn Thải lúc này liền nói. Dạ. Hồng Lăng lên tiếng, cấp tốc rút đi. Hồng Lăng đi rồi, khóe mắt Lôn Thải mang theo một tia sát ý. Một cái tu sĩ trẻ tuổi vô duyên vô cớ liền có thể cứu Hạng Su tính mệnh, loại này siếc hài cũng muốn đến lừa gạt hắn Lôn Thải. Hắn Lôn Thải giết người, chảy xuống huyết dịch có thể hình thành một con sông. Nếu mà tìm được tên gia hỏa muốn lợi dụng hắn, hắn không ngại làm cho đối phương biết hắn vì sao gọi Lôn Thải tiên đế. Về phần Mạc Vô Kỵ, hắn phải đi tra một chút, thà rằng làm sai cũng không thể bỏ qua bất luận cái gì cơ hội có thể cứu hắn ái phi. Lôn Thải ngồi ghế trên cũng không có chờ bao lâu, Hồng Lăng liền cấp thiết đã đi tới. Làm sao? Không đợi Hồng Lăng nói chuyện, Lôn Thải liền đứng lên hỏi. Hồng Lăng mắt bên trong có kích động quang mang nói, không có tra được người tuyên bố bố cáo, chỉ biết là người này hoàn toàn dịch dung, cả khí tức đều thay đổi. Thế nhưng tra được Mạc Vô Kỵ này, hắn đích xác là một cái tuyệt thế tiên oai ma nguyệt tiên môn. Thạch Cốc Lan chính là được hắn chữa khỏi. Thạch Cốc Lan hiện tại đang bế quan, nghe nói tu vi khôi phục rất nhanh. Thạch Cốc Lan, ta biết, nhanh, nhanh đi lại đem cái kia Mạc Vô Kỵ mang tới nơi này, ta yêu cầu trước tiên nhìn thấy hắn. Lôn Thải tiên đế cũng kích động đứng lên. Thạch Cốc Lan hắn biết rõ, bởi vì một trong cửu đại tiên y Trình Khiêm Hà đã giúp Thạch Cốc Lan xem bệnh, lúc đó hắn cũng không có chữa khỏi cho Thạch Cốc Lan. Lại thật không ngờ, người cả một trong cửu đại tiên y đều không thể chữa, lại còn người khác có thể trị được. Tiên y này hắn há có thể không tìm tới sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, tìm kiếm Sầm Thư Âm hồn phách. Hai ngày sau, Lâm Cô đã khẳng định, Mạc Vô Kỵ đích thật là bản thân có năng lực biết trước hư không liệt phùng. Tuy nàng sớm đã chuẩn bị xong, bồi Mạc Vô Kỵ tới nơi này bất kể sinh tử, nhưng có thể không chết, nàng tự nhiên cũng muốn sống. Tốc độ của Mạc Vô Kỵ càng lúc càng nhanh, cộng thêm phong độn thuật của hắn vốn chính là có chút thành tựu. Ngày thứ ba vừa mới đi qua, hắn liền mang theo Lâm Cô dừng ở phía trên một cái ao mênh mông màu xám tro. Trong ao là từng mảnh khí tức nhộn nhạo, tựa cùng hồ nước có sóng gợn vậy. Nhưng Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, đây căn bản cũng không phải là nước. Loại khí tức này bên trong ẩn chứa âm khí nồng nặc, còn có một loại đồ đạc Mạc Vô Kỵ căn bản không cách nào bắt được. Ngoài ra, tiên linh khí cũng là nồng nặc không gì sánh được. Mạc Vô Kỵ hoài nghi tiên linh khí nơi này so với bên trong Đan Đạo Tiên Minh Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ tiên luyện trì còn phải dày đặc hơn. Chỉ là nơi này tiên linh khí cùng âm khí nồng nặc dung hợp cùng một chỗ, căn bản cũng không thích hợp cho tu sĩ tu luyện. Bởi vì loại dung hợp nồng nặc âm khí tiên tùy trì này, Mạc Vô Kỵ trái lại tin ngưng hồn tiên quỳnh trì là chỗ để cho thần hồn tu sĩ khôi phục. Lâm Cô, có cần lại đem thân thể muốn tìm về hồn phách lấy ra, sau đó tại bên trong ngưng hồn tiên quỳnh trì thôi phát minh tâm thần hoa? Mạc Vô Kỵ hỏi. Lâm Cô ngưng trọng nói, nếu là như vậy, vậy thì triệt để xong. Minh tâm thần hoa đối với bất luận hồn phách nào bị tàn phá đều là vô thượng trí bảo. Hết thảy tu sĩ tại trước khi luân hồi, thần hồn đều có thể bảo lưu trí nhớ của mình. Cho nên ngươi chỉ cần thôi phát minh tâm thần hoa, sẽ hấp dẫn vô số thần hồn chen chúc mà đến. Sau cùng coi như là ngươi muốn tìm hồn phách ở trong đó, cũng sẽ bị các hồn phách còn lại xé rách. Trong lòng Mạc Vô Kỵ bỗng sợ hãi, hắn có chút may mắn chính bản thân may mà đáp ứng yêu cầu của Lâm Cô. Nếu không, hắn tự mình tìm tòi thật sự là có vấn đề. Không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi, Lâm Cô liền nói lần nữa, Mạc đại ca, ngươi trước phải lại đem thân thể cần tìm hồn phách lấy ra, sau đó lại đem minh tâm thần hoa thông qua thân thể đó luyện hóa sau, tản vào bên trong ngưng hồn tiên quỳnh trì. Nói như vậy, minh tâm thần hoa khí tức, chỉ có hồn phách thân thể này có thể cảm ứng được, sau đó nhanh chóng di động. Sau cùng được sự giúp đỡ của minh tâm thần hoa cùng thân thể dung hợp lại. Lâm cô nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào? Mạc Vô Kỵ ngưng trọng dò hỏi. Lâm Cô nhìn ngưng hồn tiên quỳnh trì vô biên vô tận, than thở, bởi vì minh tâm thần hoa loại tiên linh thảo này quá mức chân quý, có thể được một gốc cây đều đã là rất khó được, cho nên minh tâm thần hoa phải dùng đến vết đao. Tại sau khi kích phát khí tức minh tâm thần hoa, ngươi cần dùng thần niệm khống chế khí tức minh tâm thần hoa tản ra chung quanh. Nói như vậy, có thể tăng tỷ lệ hồn phách thất lạc cảm ứng được chính bản thân thân thể. Đây cũng là vì sao ta nói minh tâm thần hoa càng nhiều, cơ hội thân thể tu sĩ tìm kiếm trở về bản thân hồn phách lại càng lớn. Bởi vì minh tâm thần hoa càng nhiều, có thể tản ra phạm vi lại càng lớn. Nói như vậy, cơ hội hồn phách lưu lạc tại âm minh giới cảm ứng được bản thân thân thể lại càng lớn. đồng dạng tu sĩ khống chế minh tâm thần hoa tu vi càng cao, xác suất thành công cũng là càng lớn. Bởi vì hắn có thể tại trong phạm vi rộng lớn hơn khống chế khí tức minh tâm thần hoa lưu động. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ có 81 gốc cây minh tâm thần hoa, nhưng hắn nhìn vô biên vô tận ngưng hồn tiên quỳnh trì cũng thầm hút hơi lạnh. Ngưng hồn tiên quỳnh trì lớn như vậy, hắn coi như là có 800 gốc cây ngưng hồn tiên quỳnh trì cũng không cách nào khống chế a. Lâm Cô đã nhìn ra tâm tư Mạc Vô Kỵ, nhanh chóng giải thích, Mạc đại ca, không phải là muốn đem minh tâm thần hoa khí tức tản ra đến toàn bộ ngưng hồn tiên quỳnh trì. Bảy đại tiên vực kỳ thực đều có phạm vi hạn chế, bằng hữu của ngươi ở địa phương nào ngã xuống, vậy thì khoanh vùng một mảnh địa phương đó rồi hướng dẫn cho minh tâm thần hoa. Nếu không, coi như là ngươi có nhiều minh tâm thần hoa hơn nữa, cũng không cách nào thành công. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói, ta phi thăng từ Vĩnh Anh tiên vực, bằng hữu của ta cũng là ngã xuống tại dưới tu chân giới của Vĩnh Anh tiên vực. Lâm Cô lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Mạc Vô Kỵ, Mạc đại ca, nơi này có bản đồ phân bố tiên vực của linh hồn tiên quỳnh trì. Vĩnh Anh tiên vực cũng ở trong đó, diện tích lớn ước diện tích trên dưới ngàn dặm. Mạc Vô Kỵ ngược lại thoáng thở phào nhẹ nhõm, diện tích ngàn dặm, thần niệm của hắn vẫn là có thể khống chế được. Đáng tiếc ngọc giản của ta tương đối đơn giản, nếu là có bản đồ phân bố kỹ lưỡng hơn ngưng hồn tiên quỳnh trì, có thể biết phân bố tại tu chân giới, vậy cơ hội thành công lớn hơn nữa. Lâm Cô than thở, Mạc Vô Kỵ không có giấu giếm, Lâm Cô, ta đạt được 70-80 gốc cây minh tâm thần hoa, khống chế phạm vi 1 ca giảm hẳn không có vấn đề, huống hồ vòng dưới phạm vi quá nhỏ, cũng không nhất định sẽ thành công, dù sao tán hồn tại âm minh giới cũng sẽ di động. Lâm Cô bị Mạc Vô Kỵ nói làm cho kinh ngây dại, 70-80 gốc cây minh tâm thần hoa, đây là một khoản tài phú bao nhiêu? Coi như là trước đây Lục Luân Tiên vực thiên địa cái ngao vì con gái cái phi yến tìm kiếm thần hồn tại âm minh giới, cũng chỉ là dùng 2 gốc cây minh tâm thần hoa. Rất nhanh Lâm Cô liền phản ứng kịp, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ nói, Mạc đại ca, nếu mà ngươi thực sự chiếm được nhiều minh tâm thần hoa như vậy, vậy chỉ cần hồn phách bằng hữu ngươi không có hoàn toàn tiêu tán, gần như là 80% trở lên có thể cứu trở về nàng. Mạc Vô Kỵ gật đầu, thần niệm của hắn đã tìm được khu vực Vĩnh Anh tiên vực hồn phách. Đích xác cùng Lâm Cô nói không sai biệt lắm, diện tích chờ ước chừng trên dưới 1 ca giảm. Mạc Vô Kỵ rơi vào trong hư không chính giữa khu vực này, giơ tay lên bố trí một cái pháp trận hư không trôi lơ lửng, lại đem sầm thư âm từ bên trong bất hủ giới đưa ra, đặt nàng tại hư không trận. Trôi lơ lửng tại phía trên ngưng hồn tiên quỳnh trì. Bên trong ngưng hồn tiên quỳnh trì nhàn nhạt âm khí cùng tiên linh khí nhộn nhạo, rất nhanh thì cùng sầm thư âm tạo thành một tia liên hệ mơ hồ. Lâm Cô vừa nhìn thấy sầm thư âm, liền thầm khen một tiếng, cô gái thật xinh đẹp. Thực ra mà nói, làm ma nguyệt tiên môn tinh cấp thiên tài, chính Lâm Cô cũng là một cái cô gái tuyệt sắc. Nàng đã thấy qua vô số cô gái xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cùng sầm thư âm như vậy, nàng còn thật không có thấy qua mấy ai. Tuy sầm thư âm đã không còn hồn phách, thế nhưng là tu vi của sầm thư âm nàng vẫn có thể đủ nhìn ra, hẳn là rất thấp. Loại tu vi này, vừa không có hồn phách, đã mang một loại đặc biệt tiên vận khí tức. Một khi nữ nhân trước mắt này phi thăng tới tiên giới, chân nguyên tiên hóa, sẽ hấp dẫn người khác như thế nào? Mạc đại ca, nàng hình như có sinh cơ khí tức rất nồng nặc. Lâm Cô lập tức liền phát hiện sầm thư âm bất đồng. Bình thường tu sĩ ngã xuống sau đó, cả hồn phách cũng không có, sinh cơ khí tức tự nhiên là dần dần biến mất. Mà sầm thư âm trên người chẳng những có sinh cơ khí tức còn rất đậm. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, ta là một cái đan sư, luyện chế rất nhiều sinh cơ đan dược đặt tại bên người nàng. Hẳn là nguyên nhân này tạo thành. Những lời này Mạc Vô Kỵ nói xạo với Lâm Cô, trên thực tế là hắn lại đem hồ lô màu tím để ở tại bên người sầm thư âm, ở trong đó thế nhưng là hồng mông sinh tức. Đối mặt loại này sinh cơ, dù cho sầm thư âm đã không còn hồn phách, vẫn là sinh cơ giạt rào. Hồng Mông Sinh tức Lâm cô có biết hay không cũng không sao, huống chi thứ này quan hệ đến mạng nhỏ của Mạc Vô Kỵ. Mạc đại ca, nàng thật xinh đẹp. Lâm cô không có suy nghĩ nhiều, nàng biết Mạc Vô Kỵ là một cái ngũ phẩm tôn cấp đan vương. Ngũ phẩm tôn cấp đan vương làm được những thứ này dường như cũng không phải là việc khó sao. Nàng càng để ý là Sầm Thư Âm mỹ lệ. Thảo nào Mạc đại ca đối với nàng cùng các nữ tử thiên tài khác căn bản cũng không thèm liếc mắt. Cũng khó trách Mạc đại ca liều mạng cũng muốn cứu nàng về. Thì ra Mạc đại ca yêu thích nữ tử này. Dùng tài hoa cùng năng lực của Mạc Vô Kỵ, cũng xác thực chỉ có nữ tử thế này mới có thể xứng đôi với hắn. Mạc Vô Kỵ nhìn Sầm Thư Âm đang nằm yên lặng trên ngưng hồn tiên quỳnh trì, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Nàng là Sầm Thư Âm, một nữ tử đối với ta rất tốt, ta nợ nàng rất nhiều. Mạc đại ca, ngươi yên tâm, ngươi có nhiều minh tâm thần hoa như vậy, khẳng định có thể cứu trở về Thư Âm tỷ. Lâm cô an ủi, nàng tu vi và tuổi đều lớn hơn so với Sầm Thư Âm, bởi vì nàng gọi Mạc Vô Kỵ là đại ca. Sầm Thư Âm lại là hồng nhan tri kỷ của Mạc Vô Kỵ, Sầm Thư Âm tự nhiên là sư tỷ. Cảm ơn cô đã chúc lành, nếu quả như thật cứu trở về được Thư Âm, cô chính là ân nhân lớn nhất của ta cùng Thư Âm. Mạc Vô Kỵ thành khẩn nói, Mạc đại ca, chúng ta vốn chính là bằng hữu, ta sẽ giống ngươi trợ giúp mẫu thân ta vậy, hết sức trợ giúp Thư Âm tỷ. Lâm cô nói lấy tế xuất bản thân pháp bảo. Sau đó tiếp tục nói, Mạc đại ca, ngươi bắt đầu thôi phát minh tâm thần hoa. Sau đó tại trong phạm vi Vĩnh Anh tiên vực của ngưng hồn tiên quỳnh trì thong thả hướng dẫn, ta sẽ bảo vệ cho Thư Âm tỷ. Lâm cô biết tu vi mình tuy rằng cao hơn Mạc Vô Kỵ, thực lực của nàng không nhất định lớn bằng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thôi phát minh tâm thần hoa khí tức, hiệu quả khẳng định tốt hơn so với nàng thôi phát. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Lần đầu tiên đã lấy ra 3 gốc cây minh tâm thần hoa, sau đó thông qua thân thể Sầm Thư Âm luyện hóa, lại đem khí tức của minh tâm thần hoa toàn bộ đưa vào ngưng hồn tiên quỳnh trì. Sau đó, thần niệm của hắn chỉ điều khiển những thứ khí tức này tại bên trong ngưng hồn tiên quỳnh trì dọc theo một cái phương vị tràn ra, sau đó cũng không rời đi, lại lấy ra 5 gốc cây minh tâm thần hoa thôi phát tiếp. Một vừa nhìn Lâm cô cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán Mạc Vô Kỵ giàu có, coi như là cái ngao tiên đế tìm kiếm hồn phách thất lạc nữ nhi của hắn, cũng xa xa không có rộng lượng như Mạc Vô Kỵ. Hắn dùng minh tâm thần hoa thật giống như đi phát bánh mì miễn phí. Mạc Vô Kỵ cứ dùng 3 gốc hoặc là 5 gốc cây một tổ, thôi phát đủ 10 tổ, dùng đi hơn 40 gốc cây minh tâm thần hoa, lúc này mới dừng tay lại. Giờ khắc này, căn bản cũng không cần hắn đi hướng dẫn, trong vòng diện tích ngàn dặm, toàn bộ đã là minh tâm thần hoa ẩn chứa khí tức của Sầm Thư Âm. Loại này minh tâm thần hoa tản mát đi ra ngoài, chỉ có một mình hồn phách của Sầm Thư Âm có thể cảm ứng được. Hồn phách khác coi như là va chạm vào, cũng không cách nào cảm ứng được minh tâm thần hoa trong đó. Việc tiên đế làm được, Mạc Vô Kỵ cũng đã làm xong. Bất quá tiên đế dùng là thực lực của chính mình, Mạc Vô Kỵ lại dùng tài lực của mình. Hơn nữa cách làm của Mạc Vô Kỵ là hoang phí minh tâm thần hoa lấy tiền đè người. So với thiên đế cái ngao lại không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Cái ngao tiên đế tản ra khí tức minh tâm thần hoa bị pha loãng, thời điểm tới âm minh giới, đã rất yếu ớt. Mạc Vô Kỵ sử dụng mấy chục gốc cây minh tâm thần hoa, coi như là tới âm minh giới. Khí tức vẫn như cũ rất mạnh. Đương nhiên Mạc Vô Kỵ cũng có hoàn cảnh xấu, đó chính là hồn phách tu vi của Sầm Thư Âm thời điểm tiến vào âm minh, lại xa xa không bằng cái phi yến. Hồn phách càng yếu, càng khó cảm ứng được khí tức của minh tâm thần hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, Sầm Thư Âm hồn phách từ xưa đến nay. Vô luận là giới phàm tục hay là giới tu sĩ, đều có truyền thuyết về luân hồi. Phàm tục giới đa số là phỏng đoán về luân hồi, hoặc là nghe được nghe đồn, cho nên đối với chuyện luân hồi cũng không phải là vô cùng rõ ràng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, luân hồi là chân thật tồn tại. Nhưng mà đại đa số tu sĩ đối với luân hồi mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, Rất nhiều tu sĩ sau khi luân hồi, trí nhớ của kiếp trước biến mất, cho nên tuy luân hồi, cũng là một người cùng kiếp trước không có nửa điểm liên lạc. Kỳ thực điều này đối với đại đa số người phàm tục mà nói, cũng giống như vậy. Rất nhiều người trong mộng thường mơ những giấc mộng kỳ lạ không liên quan gì, kỳ thực đó bất quá là một phần nghiền nát ký ức của kiếp trước mà thôi. Phàm tục giới cũng bởi vậy bịa đặt ra chuyện uống canh mạnh bà, nghe đồn linh hồn tiến vào luân hồi, nhất định phải tại trước khi vượt qua cầu Nại Hà uống xong một chén canh của mạnh bà. Chính là bởi vì sau khi tu sĩ luân hồi đó, sẽ mất đi trí nhớ của kiếp trước, rất nhiều tu sĩ ngã xuống, sau đó hồn phách lưu lạc vào âm minh giới lại không muốn đi luân hồi. Hoặc là tại trước khi luân hồi, nghĩ hết tất cả thủ đoạn bảo vệ trí nhớ của mình, không bị luân hồi ma diệt. Một phần tu sĩ cường đại đến cực hạn lại có thể bảo trì cường thế ký ức tại sau khi luân hồi. Sau luân hồi vẫn là một đời cường giả. Âm minh giới vốn chính là nơi ăn mòn hồn phách ký ức cùng linh trí. Thời gian dài tại âm minh giới, vẫn như cũ sẽ tự động đi luân hồi, sau cùng biến mất. Mặc dù như thế, hồn phách lưu lại âm minh giới vẫn là càng ngày càng nhiều. Giờ khắc này ở một chỗ góc có đông đảo hồn phách, một cái hồn phách gầy yếu vô cùng đang cẩn thận di chuyển. Giống như đông đảo hồn phách khác, nàng đồng dạng không muốn đi luân hồi. Bởi vì sau khi luân hồi, nàng cũng sẽ không biết mình là người nào. Như vậy luân hồi hay không luân hồi, có cái gì khác nhau chớ? Dưới so sánh, nàng thà rằng ở chỗ này mặc cho trí nhớ của mình từ từ ma diệt. Có vài thứ, dù cho có thêm một tia ký ức, cũng tốt hơn so với sống lại mà không nhớ rõ gì cả. Duy nhất không tốt là, nơi này hồn phách quá nhiều, nàng muốn tìm một cái địa phương không gian hơi lớn, đều khó mà được. Lúc này nàng đang cẩn thận trôi giạt ra bên ngoài. Theo nàng nhận biết, nàng tối đa còn khoảng vài năm. Vài năm thời gian nữa qua đi, ký ức cùng linh trí của nàng sẽ bị khí tức âm minh giới ăn mòn, sau đó tự động đi luân hồi. Nàng hy vọng tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó dần dần suy nghĩ mỗi một việc sau khi nàng tu luyện, nghĩ tới mẹ nàng, nghĩ tới Vấn Thiên Học Cung, nghĩ tới từng chuyện xảy ra giữa nàng và Mạc Vô Kỵ. Nếu mà Mạc Vô Kỵ ở chỗ này, dù cho hồn phách đã loãng không có khả năng lại loãng hơn, hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được đây là hồn phách của Sầm Thư Âm. Bất đồng với hồn phách người khác, hồn phách của Sầm Thư Âm yếu ớt, cũng cực kỳ loãng, lại hoàn hảo vô khuyết, cũng là một hồn phách trọn vẹn. Vừa lúc đó, Sầm Thư Âm cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc đến mức làm cho nàng sợ hãi. Đây là thân thể của nàng. Mãnh liệt kích động, làm cho nàng thiếu chút nữa tản ra nghiền nát. Hồn phách cùng nguyên thần bất đồng, nguyên thần có thể bỏ chạy, hồn phách chỉ là một loại tinh thần ý niệm loãng. Nguyên thần bị diệt sau đó, có thể một lần nữa ngưng tụ. Nếu là hồn phách tiêu vong, trên căn bản là rất khó lại ngưng tụ. Người phàm tục không có tu vi, sau khi chết hồn phách đại đa số là trạng thái mờ mịt, rất khó có bản thân ký ức cùng trí tuệ trong thời gian dài. Tu sĩ thì lại bất đồng, trí nhớ của bọn họ chẳng những tồn tại ở bên trong nguyên thần, đồng dạng thời gian dài tồn tại ở trong hồn phách. Tu sĩ sở dĩ ngã xuống, đó là bởi vì nguyên thần bị diệt, hồn phách cùng thân thể chia lìa, lại cũng không cách nào trở lại thân thể vốn có, sau cùng tự động xông vào âm minh giới. Một khi tiến vào âm minh giới, vậy thì lại không còn khả năng tìm được thân thể. Cho dù là đỉnh cấp đại năng giả, cũng chỉ là thông qua thủ đoạn luân hồi bảo trụ linh trí cùng ký ức tìm về bản thân. Bọn họ cũng không cách nào từ âm minh giới rời đi tìm kiếm nhục thể của mình. Huống chi, rất nhiều tu sĩ tại sau khi ngã xuống, thân thể đã bị phá hủy. Cũng là vì như thế, Sầm Thư Âm mới cảm giác được khiếp sợ, nàng cư nhiên cảm nhận được khí tức nhục thể của mình. Phải biết rằng nàng tại ngoài tinh không cấm địa ở tu chân giới ngã xuống, nàng tin tưởng Mạc Vô Kỵ nhất định sẽ bảo trụ thân thể của nàng. Nhưng Mạc Vô Kỵ có bản lĩnh đi nữa, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn ngủn mười mấy năm có năng lực lại đem thân thể của nàng mang tới âm minh giới. Vô luận nhục thể của mình làm thế nào đi tới âm minh giới, Sầm Thư Âm cũng không muốn buông tha. Nàng một khi về tới nhục thể của mình, liền có cơ hội tỉnh lại. Tại âm minh giới, hồn phách có mạnh có yếu, thế nhưng hồn phách mạnh hơn nữa cũng bất quá là càng ngưng thật, tồn tại thời gian lâu cũng không có lực công kích. Chỉ có số rất ít hồn phách tu luyện có công pháp đặc biệt mới có thể có lực công kích cường đại. Hồn phách của Sầm Thư Âm Loãng ngược lại miễn cưỡng từ bên trong đông đảo hồn phách lao ra. Hồn phách tốc độ tại âm minh giới đó là cực nhanh vô cùng, dù cho hồn phách của Sầm Thư Âm rất loãng, nhưng tốc độ của nàng cũng cực kỳ cấp tốc. Nhưng loại cấp tốc này cũng có đại giới, đó chính là để cho hồn phách của mình càng loãng hơn. Mấy ngày sau, hồn phách của Sầm Thư Âm gần như là nhạt yếu đến không nhìn thấy. Nếu là Sầm Thư Âm tại một chỗ bất động, nàng có lẽ có thể tồn tại mấy năm, thậm chí hơn 10 năm. Một khi nàng nhanh chóng lẩn trốn như vậy tại âm minh giới, hồn nàng có lẽ chỉ có hơn 10 ngày, thậm chí mấy ngày sẽ tiêu tán. Lại là hơn 10 ngày đi qua, đang ở thời điểm Sầm Thư Âm sắp không kiên trì nổi, nàng cảm nhận được một cái vòng xoáy to lớn, mà thân thể của nàng ở đối diện vòng xoáy.